Hoa Sơn Tiên Môn, chương 476, kiếm đạo của ta, hạ, gocchuyenaudio.com, kiếm văn hào nói rất tự tin, lúc này, hắn cảm giác trên người mình đã có bóng dáng của huynh trưởng kiếm chi tử chỉ điểm giang sơn, hào khí tứ phương, nói cái gì là được cái đó. Pháp khẩu ngự ngôn, tuyệt đối bất phàm. Vậy sao, Lục Nguyên thản nhiên nói, rất không may, ta đã xông qua cửa thứ 6, thất bại ở cửa thứ 7. Toàn trường lập tức yên tĩnh, Lục Nguyên đã xông qua cửa thứ 6. Nếu như chuyện này là sự thật có lẽ hắn chính là người xông qua cửa thứ 6 nhanh nhất trong đám người này. Mặc dù đến ngày thứ 2, hắn mới tiến nhập kiếm môn, nhưng hình như còn chưa đến 12 canh giờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã vượt qua cửa thứ 6, có thể đề thăng thành đệ tử chân truyền. Tốc độ có thể nói là cực nhanh, kiếm văn hào lập tức kêu to. Không thể nào, ngươi không thể vượt qua cửa thứ 6, chắc chắn ngươi nói dối để thắng cược. Hắn không tin, người đứng đầu trong thế hệ mới này chính là hắn, đây là mở đầu cho một chuỗi thắng lợi của hắn ở kiếm môn, hắn sẽ liên tục chiến thắng, trở thành một trong những người đứng đầu của kiếm môn, hắn không thể tiếp nhận thất bại ở cửa đầu tiên. Lục Nguyên nhẹ nhàng giơ ngọc bài trong tay lên, người có thể điều tra, ngọc bài chính là đại diện cho thân phận, thông tin cá nhân, chúng ta căn bản không làm giả được, ngươi có thể nhìn xem. Kiếm Văn Hào không cam lòng, dùng thần thức thăm dò bên trong, quả nhiên phát hiện Lục Nguyên đã xông tới cửa thứ 6, thất bại ở cửa thứ 7. Trong kiếm môn, nhân vật mới đứng đầu của ngoại vực lại thắng được nhân vật mới đứng đầu của thiên triều trung ương, hắn tựa hồ không thể tiếp nhận chuyện này. Mình có kiếm chi tử là huynh trưởng, kiếm chi tử dạy mình tuyệt học chém giết người của đại đạo cảnh vô trọng, đưa luyện hóa thạch cho mình dùng, kết quả mình lại thua cuộc, chuyện này là tại sao chứ? Lòng tự tin của Kiếm Văn Hào bị đả kích trầm trọng. Đúng rồi, kiếm chi tinh, Kiếm Văn Hào đang chìm đắm trong ủ rũ, đột nhiên bị gọi tỉnh lại, hắn phát hiện người lên tiếng chính là Lục Nguyên, trong lòng vẫn uể oải, hữu khí vô lực nói. Chuyện gì, hiện tại hắn đã vô cùng chán nản, cuộc đời của hắn vốn thuận buồm xuôi gió, chưa từng đụng phải chuyện xui xẻo như vậy, hắn hoài nghi không biết đây có phải thời kỳ xui xẻo nhất trong cuộc đời mình. 10 viên thượng phẩm linh thạch đâu rồi, ta đã thắng cực rồi, Lục Nguyên thản nhiên nói. Kiếm Văn Hào lập tức cảm giác vừa rồi mình đã sai lầm, vừa rồi tuyệt đối không phải là thời kỳ xui xẻo nhất trong cuộc đời mình, mà là hiện tại tên ác ma này đã thắng mình, sau khi khiến mình mất hết thể diện còn bắt mình phải trả một số tiền lớn, 10 viên thượng phẩm linh thạch, rất nhiều nhân tài đại đạo cảnh thập trọng thậm chí lăn lộn vào động cảnh nhất trọng thiên mới có được tài sản như vậy, còn hắn lại thua nó bởi Lục Nguyên, hắn cảm giác mình trái tim mình như vỡ vụn, nhưng trận đánh cược này đã lan truyền ra ngoài, hắn không thể không trả cược. Thượng phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch hoàn toàn bất đồng. Một viên thượng phẩm linh thạch tương ứng với 1 vạn viên trung phẩm linh thạch. Lục Nguyên nhìn viên thượng phẩm linh thạch trong lòng bàn tay, viên thượng phẩm linh thạch này lớn bằng bàn tay, toàn thân hình cầu, mặc dù chỉ nắm trong tay đã có thể cảm giác được linh khí vô cùng phong phú bên trong viên thượng phẩm linh thạch thậm chí. gocchuyenaudio.com Bên trong linh thạch dần dần xuất hiện hình thức ban đầu của một số linh thú, nguyên nhân chủ yếu là vì linh khí quá nồng đậm. Phát tài rồi, mình vốn chỉ có mấy ngàn viên trung phẩm linh thạch, hiện tại thoáng cái đã có 10 viên thượng phẩm linh thạch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, dựa vào 10 viên thượng phẩm linh thạch này, Lục Nguyên cảm giác mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến đỉnh phong của đại đạo cảnh lục trọng. Lục Nguyên có được 10 viên thượng phẩm linh thạch, ha ha cười nói. Đa tạ kiếm chi tình, kiếm văn hào. Hắn vừa dứt lời liền nghênh ngang triển khai tu hành trước mặt kiếm chi tình, bày ra phong linh trận, đồng thời đập vỡ một viên thượng phẩm linh thạch. Loại thượng phẩm linh thạch này vô cùng cứng rắn, phải dùng 5 thành pháp lực mới bổ được. Một khi bổ ra, pháp lực vô tận lập tức tuôn ra trong phạm vi nhỏ bé. Trong lúc này, linh khí lưu động trong lúc nhất thời giống như có con rồng múa lượn. Nơi này tựa hồ trở thành tiên giới trong truyền thuyết. Cái này đã không còn là linh khí bình thường, mà giống như linh khí có linh tính, loại linh khí này kỳ thật nên gọi là linh khí tinh khiết, vì nó tinh khiết hơn linh khí bình thường rất nhiều, nghe nói ở trên còn có cửu dương linh khí cửu âm cửu dương chính là đại diện cho linh khí cực đại trong thiên đại. Thân thể Lục Nguyên bắt đầu hấp thu linh khí tinh khiết thuần chất đến cực điểm, chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân lại bắt đầu tăng lên, vừa mới đến đại đạo cảnh lục trọng không lâu, kinh mạch toàn thân tựa hồ lại biến rộng một chút, thân thể càng thêm kết cấu chặt chẽ tựa hồ như chuyển hóa sang một loại hình thái sinh mệnh khác. Đây là chuyển hóa của sinh mệnh cấp thấp về hình thái sinh mệnh cấp cao. Linh khí thuần khiết cuồn cuộn không ngừng giống như trường giang đại hà bị hấp thu vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, nhưng mới đề thăng lên một lát đã dừng lại, Lục Nguyên lập tức không thèm để ý cũng cảm thấy đã đến cực hạn của mình, cho nên vỗ tay một cái, đập vỡ 9 viên thượng phẩm linh thạch còn lại, vô số linh khí tinh khiết đều sáp nhập vào thân thể của mình. Đại đạo cảnh lục trọng bình thường căn bản không cần nhiều linh khí như vậy, nhưng pháp lực của Lục Nguyên nồng hậu dày đặc hơn người bình thường, cho nên mới có thể dung nạp được nhiều linh khí như vậy. Tế bào toàn thân tựa hồ cũng tham lam hấp thu những linh khí này. Sau khi đạt đến đại đạo cảnh lục trọng, mỗi lần đề thăng chỉ có thêm chút pháp lực nếu muốn Lục Nguyên tích lũy, không biết cần bao lâu, mấy năm tuyệt đối là không đủ, nhưng lần này thắng cực kiếm chi tình thoáng cái đã giành được tích lũy của hắn vào trong tay. Đại đạo cảnh lục trọng sơ kỳ muốn tăng lên đại đạo cảnh lục trọng trung kỳ vốn rất khó khăn. Nếu muốn đề thăng thực lực thì sơ kỳ dễ đề thăng, sau này muốn đề thăng là rất khó. Nhưng hiện tại, sau khi kiếm được món lợi rất lớn là 10 viên thượng phẩm linh thạch dưới sự trợ giúp của tài nguyên sung túc này, pháp lực cứ thế không ngừng tăng lên. Bắt đầu từ đại đạo cảnh lục trọng sơ kỳ đến đại đạo cảnh lục trọng trung kỳ, lại đến đại đạo cảnh lục trọng hậu kỳ, cuối cùng đến đỉnh phong của đại đạo cảnh lục trọng. Thoải mái, nhưng lúc này linh khí gần như cũng tiêu hao sạch sẽ, đồng thời pháp lực vọt tới đại đại cảnh lục trọng. Góc truyện audio.com, đỉnh phong, bị tắc nghẽn, không cách nào tiến vào đại đạo cảnh thất trọng. Đại đạo cảnh thất trọng là đầu mút đỉnh cao, cũng là điểm bắt đầu của thế giới tiểu thiên sơ bộ, làm sao dễ luyện thành như vậy. Lục Nguyên dừng ở đây, đợi xem vân long của mình trở thành hình dạng gì, tay phải vẽ trên hư không, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một thủy kính. Cách chương.